Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Ta không hiểu gì cả. Đương nhiên là ngươi không hiểu rồi. Trần Thu Tâm mở mắt lờ đờ nhìn Tam Tiểu Mai. Có phải cô là quyết nữ gần đây vang danh trên giang hồ không? Đúng vậy. Ta có thể nhờ cô một việc không? Cứ nói. Kể lại cho gia phụ nghe những việc có liên quan về tôi. Còn cô? Tôi ư? Thu Tâm thở dài não nụ. Cô cho rằng tôi còn đáng sống trên đời. Dù sao cô cũng phải can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Sống chung với tên làng xoáy. Y chết cũng chưa đủ đền tội. Cô giết y cũng không mấy quá đáng. Nhưng tôi không thể làm được. Vậy cô định phụng dưỡng phụ thân cho đến già không? Thu Tâm lại rơi nói. Đã trễ mất rồi. Châu Tanh đã tiêu dần cơn lửa giận. Chàng lắng nghe hai người đối đáp với nhau. Quyết nữ Cam Tiểu Mai thẳng thắn nói, Hồng Nhất Mẫn không phải thật tình yêu cô, mà chỉ dụ dỗ để lôi kéo Lệnh Tôn gia nhập Nhất Thống Hội. Y trêu đùa tình cảm của cô, tuy cô lỡ mang lấy giọt máu của y ở trong người, nhưng vẫn chưa bị thú tính của y cảm hóa. Y mưu sát Châu Thanh là vì muốn báo thù cho Bào Huynh là cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân và Thiên Tà Bác Yêu. Thu Tâm nức nở khóc. Ta đã hiểu. Nên không còn muốn sống nữa. Chết không thể giải quyết được vấn đề đâu. Nhưng ta không còn lối nào để đi nữa. Cô không định báo thù sao? Báo thù ư? Cô vẫn còn yếu. Ta không rõ. Nhưng có lẽ là vậy. Ta đã dâng cả cho y tất cả cảm tình. Và luôn thể xác này. Hiện ta không còn là ta nữa. Quyết nữ Cam Tiểu Mai thở dài nói. Hey, Trần cô nương. Cô thật không đáng là một người trong giang hồ. Nếu cô là một cô gái thượng, thế nào cô cũng hưởng được hạnh phúc. Có điển hình một người vợ, một dâu hiền thảo. Song việc đến đây cũng chưa phải là tuyệt vọng. Mong cô hãy sáng suốt tự định đoạt lấy. Và nàng sai bảo với Châu Thanh. Chúng ta đi thôi. Châu Thanh gật đầu và tiến gần đến Thu Tâm hỏi. Trần cô nương, tờ giấy trắng ấy. Thu Tâm đáp. Tờ giấy trắng của Châu Tướng Công là thật, vừa rồi, nhưng lời nói ấy là giả. Châu Thanh ngây người lo nghĩ, tờ giấy trắng hiện lọt vào tay của Thiên Tà Hồng Cẩn. Không hiểu đối phương đã rõ được điều bí ẩn trong tờ giấy hay chưa. Nếu đã thì, hậu quả chắc chắn không sao mà lường được. Chàng đâm ra nghi ngờ hỏi, Trần cô nương, việc bí ẩn trong tờ giấy trắng, ngoài tại hạ và cô nương ra, cô nương có tiết lộ cho người thứ ba biết hay không? Không có. Luôn cả Hồng Nhất Mẫn. Thu Tâm biến sắc lặng người đáp không ra lời. Châu Thanh hỏi nhanh. Cô đã tiết lộ với y? Thu Tâm gật đầu. Châu Thanh hoảng hốt nói. Chết rồi. Nguy mất. Quyết nữ Cam Tiểu Mai cũng lo ngại hỏi. Việc gì mà nguy? Hôm ấy người giả danh Thiên Thông Giáo đoạt mất tờ giấy trắng chính là Thiên Tà Hồng Cẩn, cha của Hồng Nhất Mẫn. Thiên Tà Viện Viện Trưởng. Đích thị là hắn. Hiện hắn là phó hội trưởng của Nhất Thống Hội. Quyết nữ Cam Tiểu Mai lên tiếng dục. Chúng ta đến Thiên Tà Viện nhanh lên. Còn việc ở Quyết Cốc thì sao? Việc ở Quyết Cốc không có gấp lắm. Hiện nay trong thiên hạ chưa chắc đã có một ai dám đương đầu nổi với Quyết Cốc chủ nhân. Thu Tâm nãy giờ ngồi trầm tư bỗng nói. Nhị vị bất tất phải đến Thiên Tà Viện. Châu Thanh kinh ngạc nói. Tại sao vậy? Bí ẩn trên tờ giấy trắng đã được giải rõ. Chỉ là một bức địa đồ đơn sơ. Địa đồ? Vâng. Thiên Tà Viện Trưởng hiện nghiên cứu bản đồ ấy. Châu Thanh hồi hộp. Bức địa đồ ấy chắc chắn là chỉ chỗ giấu chiếc hộp đen kỳ thư. Nếu kỳ thư lọt vào tay của Thiên Tà Viện, tai hại về sau sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Chàng dội lên tiếng hỏi. Trần cô nương, bản đồ ấy ra sao? Cô còn nhớ không? Thu Tâm bóp trán suy nghĩ. Một chập sau rồi lên tiếng nói. Ta có thể qua lại được mà. Châu Thanh mừng rỡ nói. Vậy thì tốt lắm. Cô cứ vẽ ở dưới mặt đất này là được rồi. Trần Thu Tâm nhặt một que củi khô chậm rãi vẽ từng nét trên mặt đất. Từng đường nét. Đó là một ngọn đồi. Dưới đồi vẽ ngoạch ngoạc dài đường như sóng nước. Bên cạnh sóng nước vẽ một ô tròn. Giữa ô tròn đánh một chữ tréo. Dấu tréo đó có lẽ là then chốt của bản đồ, nên được tô rất sắc sảo và ngay ngắn. Thu Tâm dừng tay, chỉ có thấy rất đơn sơ. Tiểu Mai cùng Châu Thanh chăm chú nhìn vào bức địa đồ. Hồi lâu bỗng Châu Thanh mừng rỡ kêu lên. Ha ha, ta đã hiểu rồi. Tiểu Mai nóng lòng hỏi, địa đồ chỉ ở đâu vậy? Phong Lâm Độ, chỗ ở của Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ. Những đường sóng nước là dòng sông. Ô tròn nằm cạnh dòng sông và tận đầu Phong Lâm có lẽ là một đầm nước. Như vậy dấu chéo là nơi ta định tìm. Có lý lắm, vì đó là quê nhà của Dịch Vũ. Châu Thanh mừng rỡ kéo lấy tay của Tiểu Mai. Nhanh, chúng ta đi nhanh thôi. Song chàng không quên quay lại nói với Thu Tâm. Đa tạ ơn cô nương đã chỉ bảo, song tại hạ có lời nói trước, chắc chắn không tha cho Hồng Nhất Mẫn. Thu Tâm biến sắc, môi mấp máy định nói gì xong lại thôi. Quyết nữ Cam Tiểu Mai trịnh trọng nói. Trần cô nương, hãy can đảm, chớ nông nổi liều mình, rồi cũng chẳng ra gì. Thanh và Mai vội vã cất bước hướng về Phong Lâm Độ. Hôm ấy trời trong tốt, vào xế chiều, tại khu rừng cách cửa Phong Lâm Độ chừng nửa dặm, một lão già mình mặc áo cẩm bào ngũ sắc, cùng bốn người trung niên ăn mặc thật sang trọng, ngồi quay quần bên cạnh khu rừng nhỏ to bàn luận. Lão già mặc áo cẩm bào quả quyết. Theo bản đồ chỉ rõ chắc chắn bảo vật cất giấu ở dưới hồ Long Đàm này. Một trong bốn người trung niên lên tiếng đáp. Viện chủ đoán không sai. Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ đã giấu bảo vật ở dưới đáy hồ này. Nếu không có địa đồ, dù có thần thánh cũng không sao tìm ra. Lão già mặc áo cẩm bào đưa tay lên rờ càm, vuốt chòm râu lưa thưa rồi bảo. Từ Trịnh, hai đường chủ, tinh thông thủy tính, hãy lãnh trách nhiệm lặn xuống vớt bảo vật, ta ở trên bờ tiếp ứng. Hai trong số bốn người trung niên đồng thanh nói. Tuân mạng, viện chủ. Còn Ngô Thái hai đường chủ lo việc canh gác bên ngoài. Nếu cứ một ai cũng không cho đến gần, nếu cần cứ hạ thủ để bịt miệng. Tuân mệnh, viện chủ. Bắt đầu hành động ngay. Đường chủ họ Ngô bỗng lên tiếng nói. Thưa viện chủ, giết gì? Nếu có người của Nhất Thống Hội đến, cũng giết họ để bịt miệng. Việc này không thể có đâu. Thuộc hạ chỉ hỏi vậy để phòng ngừa thôi. Nhưng thế nào hả? Nhưng theo thuộc hạ nghĩ, hành động của chúng ta đã bị họ nghi ngờ biết đâu. Tứ nói, họ đã phái người theo dõi. Lão già viện chủ trầm mặc hồi lâu rồi bảo, nếu có cao thủ của Nhất Thống Hội đến, hai người chớ ra mặt, chỉ dùng Thiên Tà Đàn đối phó là được rồi. Tuân mệnh. Lúc ấy tại một bụi rậm, cách năm người không xa có hai bóng người đang theo dõi hành động của họ. Hai người ấy chính là Châu Thanh và quyết nữ Cam Tiểu Mai. Châu Thanh hỏi nhỏ, lão già mặc áo bào này là Thiên Tà Hồng Cẩn. Đúng, chính là y. Hôm nay ta phải giết y. Nhỏ tiếng một chút, đừng có làm kích động. Chúng ta tùy cơ hành sự, chúng ta hai người không phải là địch thủ của họ đâu. Bỗng hai cái bóng trắng lướt qua và bay thẳng vào rừng. Thiên Tà Hồng Cẩn phát giác ngay, vẫy tay ra dấu cho bốn vị đường chủ chú ý. Rồi y ngồi xuống đất, hai mắt liêm diêm như tìm cách đối phó. Bốn đường chủ mỗi người đứng thành một phương vị lặng lẽ chờ đợi. Chớp mắt hai bóng trắng đã đến nơi. Thì ra họ là hai bạch y hán tráng. Hai bạch y hán tráng đến trước mặt của Thiên Tà Hồng Cẩn chấp tay nói. Tham kiến phó hội trưởng. Thiên Tà Hồng Cẩn mở mắt ra bảo. Có việc gì cứ nói. Hai tráng hán này nhìn nhau. Một trong hai người lên tiếng nói. Thuộc hạ dân mạng viên tổng quản truyền đạt lệnh của hội trưởng. mời phó hội trưởng trở về tổng đàn, có chuyện cần thương lượng. Việc gì? Dạ, thuộc hạ không được rõ. Thiên tà Hồng Cẩn sắc diện thay đổi liên tục. Ông ta nói, hai người về trước phục lệnh, bảo rằng phó hội trưởng sẽ về sau. Nhưng thưa phó hội trưởng, viên tổng quản có dặn rằng mời ngài cùng thuộc hạ đi về một thể. Thiên tà Hồng Cẩn biến sắc, nói lớn tiếng, lão chó diền quá, hắn định giở cái trò gì đây? Hai bạch y tráng hán đứng lặng lẽ cúi đầu không dám cãi lại. Sắc khí bao trùm, Thiên tà Hồng Cẩn bặm môi cử tay hạ chưởng. Hai tiếng rú thảm thiết, hai bạch y tráng hán té lăn xuống đất như hai khối thịt không hồn. Chồn bọn chúng nhanh lên, khéo tay để phi tan. Bốn đường chủ đào ngay một cái lỗ, dứt hai cái xác chết xuống rồi lấp đất lại. Trong bụi cây cách đó không xa, Châu Thanh khẽ giọng. Hồng Cẩn là phó hội trưởng của nhất thống hội, tại sao hắn lại tàn sát người ở trong hội? Quyết nữ Cam Tiểu Mai đáp, Hồng Cẩn nhập hội nhất thống, đến nay cũng vì là chiếc hộp đen và quyển kỳ thư, luyện thành võ công vô địch rồi, hắn có thể thay chức hội trưởng, nên hắn bắt buộc phải giết người bịt miệng. Đây là một đòn cân não trong nội bộ. Chính vậy, chúng ta làm gì bây giờ? Chậm đã, nhất thống hội nào vừa, đợi xem diễn biến ra sao. Thiên tà Hồng Cẩn lúc này khoát tay nói, bắt tay vào việc. Lời vừa dứt bỗng nghe một tiếng rít dài. Thiên tà Hồng Cẩn châu mài bảo Tứ Trịnh hai đường chủ, hai người cứ hành việc, cần nhất là phải cho nhanh, mọi việc ở đây ta đã có cách ứng phó. Tuân mạng. Hai đường chủ nọ tiến về phía Đàm Hội Long. Châu Thanh mừng thầm, đây là một cơ hội hiếm có. Chàng và Cam Tiểu Mai đối phó với hai đường chủ nọ không thành vấn đề. Chàng liền bảo nhỏ với Tiểu Mai, chúng ta theo sát hai tên đường chủ ấy có được không? Cam Tiểu Mai không buồn chú ý đến câu hỏi của Châu Thanh, mà bỗng quay ra đằng sau rồi nói, cao nhân nào xin hãy ra mặt. Liền đó, một trung niên tú sĩ áo trắng nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt của hai người. Châu Thanh nhận ra trung niên tú sĩ này chính là Diệu Thủ thư sinh Bùi Trang, sư gia của nhất thống hội. Chàng lo ngại biết rằng việc sẽ không đơn giản, nhưng có điều chàng hiểu rằng Diệu Thủ thư sinh không có ác ý với mình. Bùi Trang liếc nhìn Cam Tiểu Mai đoạn tiến đến gần Châu Thanh hạ thấp giọng, tham kiến thiếu chủ. Cách xưng hô ấy khiến cho Châu Thanh càng thắc mắc, tại sao đến Diệu Thủ tư sinh cũng gọi chàng là thiếu chủ. Chàng câu mày nói, các hạ xưng tại hạ là thiếu chủ. Đúng. Vì sao vậy? Việc ấy chưa thể nói ra được, xin thiếu chủ tha thứ cho. Các hạ đã lầm lẫn rồi không? Không bao giờ có chuyện đó. Châu Thanh bảo thầm, thì ra y cũng chẳng khác bọn nghịch lữ quái khách mấy. Bùi Trang quay sang Cam Tiểu Mai rồi hỏi, vị này là ai? Châu Thanh chợt nhớ hôm trước nhờ Quyết Tâm nên Diệu Thủ thư sinh ra tay cứu mình, như vậy y và Quyết Cốc thế nào cũng có sự liên hệ với nhau. Cam Tiểu Mai là con gái của Quyết Cốc chủ nhân, nếu nói tên nàng chắc chắn y sẽ nhận ra. Xong chưa kịp đáp thì Cam Tiểu Mai đã đưa mắt ra dấu và đáp trước, ta là bạn của Châu Thanh. Bạn? Đúng vậy. Bùi Trang quay sang Châu Thanh nói, thiếu chủ, như vậy không nên ra tay bây giờ, vì mọi việc ta đều đã rõ. Khi nào có cơ hội thuận tiện ta sẽ cho tìm sau. Hiện khu rừng này đã bị lọt vào vòng kiểm soát của 100 cao thủ nhất thống hội. Họ lo đối phó với Thiên tà Hồng Cẩn, thiếu chủ tham chiến sẽ bất lợi vô cùng. Nói xong Bùi Trang vội vã cáo lui. Sự việc diễn biến bất ngờ, Châu Thanh cùng Cam Tiểu Mai nhìn nhau im lặng, cả hai đều chưa có một ý định nào. Lúc ấy ngoài kia một lão già râu tóc bạc trắng phi tới. Trong nhân đầu đại hội, Châu Thanh nhận ra lão ta là Diên Quá, tổng quản của nhất thống hội. Diên Quá tiến đến trước Thiên tà Hồng Cẩn chấp tài thi lễ nói, tổng quản Diên Quá tham kiến phó hội trưởng. Thiên tà Hồng Cẩn khẽ biến sắc hỏi nhanh, có việc gì? Thuộc hạ dâng lệnh hội trưởng mời phó hội trưởng trở về tổng đàn ngay. Diên Quá, chúng mình còn lạ gì nhau nữa, vậy cứ nói toạc ra đi. Tại sao người biết ta ở đây? Dương Quá vẫn lạnh lùng nói: "Phó hội trưởng, người định cãi mệnh lệnh sao?" Thiên tài Hồng Cẩn nghiêm trang sắc giọng nói: "Viên tổng quản, ngươi về trước đi, ta sẽ theo sau." "Không thể được, ngươi dám lên mặt, ta chỉ thi hành mệnh lệnh trên. Nếu ta bảo không, mong phó hội trưởng nghĩ kỹ." "Không cần." "Phó hội trưởng định trái lệnh thì đã sao nào? Phó hội trưởng đã nghĩ đến hậu quả chưa?" "Đúng." "Hậu quả gì?" "Sự sống còn của Thiên Tài Viện." Hồng Khẩn hơi lo, xong bỗng cất tiếng cười lớn: "Viên quá, bổn viện chỉ liên minh nhất thống hội, chứ không phải là bán thần dân mạng đâu. Nhưng phải tuân theo quy luật của hội. Từ nay ta tuyên bố, ta sẽ ly khai khỏi nhất thống hội đó." Tổng quản Viên Quá nhìn thẳng vào mặt của Hồng Cẩn rồi trầm giọng: "Hiện người không có quyền. Thiên Tài Viện đứng ngang hàng Tàn Nhân Viện, quy trấn võ lâm. Chỉ nhượng có Quyết Cốc. Thiên Tài Hồng Cẩn là viện chủ của một đại viện, đâu có để Viên Quá lên tiếng bắt nạt." Thì lên tiếng quát lớn: "Viên Quá, người muốn tìm cái chết." Viên Quá cười nhạt nói: "Hãy chú ý hậu quả về hành động của các hạ đó." "Hậu quả?" Thần pháp nhanh nhẹn, song chưởng cử ngang đẩy nghiêng về phía Viên Quá. Thế chưởng thần tốc và nặng nghìn cân, bên trong lại biến đổi khôn cùng. Nếu gặp phải cao thủ võ lâm cũng không sao tránh khỏi. Viên Quá là tổng quản của nhất thống hội, công lực nào phải là tay vừa. Y nghiêng người lách khỏi luồng chưởng thế của đối phương một cách dễ dàng. Thiên Tà Hồng Cẩn gầm lên một tiếng, rồi liền công ra ba tuyệt chiêu. Thế công tới tấp, Viên Quá không kịp chống trả, thối lùi 8 bước. Thiên Tà Hồng Cẩn thét lớn: "Viên Quá, hôm nay xác ngươi phải chôn ở đất Phong Lâm Đổ này." "Chưa chắc đâu, vậy ngươi cứ thử xem. Nếu ta để ngươi thoát khỏi ba thế, từ nay Thiên Tà Viện sẽ không còn." "Thì Thiên Tà Viện sẽ bị tiêu diệt từ nay." Mặt đầy sát khí, Hồng Cẩn sấn tới một bước, hai chưởng thủ bên cạnh cùng đứng dang ra mấy trượng. Bên trong, Cam Tiểu Mai bảo nhỏ vào tay của Châu Thành: "Thiên Tà khoái trảm, chắc Viên Quá không thể nào tiếp nổi đâu." Châu Thành không hiểu Thiên Tà khoái trảm là gì, nhưng đoán chắc đây chắc là một môn võ công cực kỳ lợi hại. Bất giác chàng càng thấy hồi hộp thêm lên. Viên Quá cũng biết lượng sức mình, mặt của y biến sắc, miệng phát ra từng hồi rít dài, đáp lại một tràng rít nhẹ, tứ bề nổi dậy tiếng động sột soạt, vô số bóng người ẩn ẩn hiện hiện. Thiên Tà Hồng Cẩn mặt giận nổ lửa, khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình. Giọng của y gai gắt nói: "Viên Quá, người chết chắc rồi." Lời vừa dứt, thân hình của ông ta đã nhảy chồm tới, song chưởng liền tung ra. Một tiếng kêu thảm khốc, Viên Quá loạng choạng thoái lùi mấy bước, hộc máu miệng, máu tươi nhuộm đỏ cả chòm râu trắng bạc. Châu Thanh nấp ở trong rừng cây, mặt của chàng thất sắc. Với phản lực như chàng mà không hề nhìn thấy Thiên Tà Hồng Cẩn dùng thế gì để đả thương Viên Quá, và công lực vượt người như Viên Quá lại không thể tránh né được sức công của đối phương. Bỗng trong lúc ấy, hai bóng người áo trắng lại nhảy vào trong trận địa, rồi dù dù hai tiếng chưởng phát ra chặn đường ngài hai bóng người vừa đến. Thì ra hai bóng trắng ấy chính là nhất thống hội sứ giả Diệu Thủ Thư Sinh Bùi Trang cùng với tổng hộ pháp Khê Côn. Tiếng chưởng vừa phát ra do hai đường chủ của Thiên Tà Viện ra tay để ngăn chặn. Trong lúc hai đường chủ ngăn chặn hai bóng trắng, thì Thiên Tà Hồng Cẩn cũng xuất chiêu Thiên Tà khoái trảm đánh vào Viên Quá. Ý của Thiên Tà Viện trưởng là muốn giết ngay Viên Quá tại chỗ, nên ra tay cực kỳ mau lẹ. Chỉ thấy gió thổi ù ù, bóng tay liên chớp, thì một tiếng thảm thiết kêu lên, đầu của Viên Quá đã bị đánh nát, nằm ngay trên vũng máu. Tiếp theo lại hai tiếng rống, hai đường chủ của Thiên Tà Viện đã bị chết vào tay của Diệu Thủ Thư Sinh cùng tổng hộ pháp Khê Côn. Thiên Tà Hồng Cẩn giết xong Viên Quá, quay đầu trở lại đã thấy hai đường chủ của mình đều bị giết. Mắt của ông ta giận như nổ lửa, nhìn đăm đăm vào Diệu Thủ Thư Sinh và Khê Côn. Diệu Thủ Thư Sinh giọng lạnh lùng nói: Hồng viện chủ, quý viện đã gia nhập vào bổn hội thì viện chủ cũng là một hội viên. Quy luật của hội điều thứ hai kháng lệnh tất chết, người có nhớ chăng? Thiên tà Hồng Cẩn nghiến răng ken két lên tiếng nói. Bùi Trang, hôm nay bổn viện trưởng sẽ làm vừa lòng các ngươi. Tổng hộ pháp Khê Côn hừ một tiếng rồi tiếp lời. Hồng Cẩn, nhất thống hội nếu không trị được một tên tạo phản thì chiêu bài của bản hội sẽ gỡ xuống ngay. Thiên tà Hồng Cẩn cười quái gở. Khê Côn, người như ngươi chưa xứng để đứng trước mặt bổn viện trưởng dạy đời đâu. Hồng Cẩn, ngươi cần gì phải khoác lác cho lắm sự. Sự thật sẽ cho người biết cái hậu quả ấy mà. Vậy bổn viện trưởng sẽ cho hai người biết trước đã. Lời vừa dứt thì thiên tà khoái trảm lại được thi thố. Bùng bùng, hai tiếng phát ra. Tổng hộ pháp Khê Côn tuy đã nhảy tránh nhưng vẫn bị chưởng phong quét sơ. Đành hự lên một tiếng rồi lảo đảo. Phía sau diệu thủ thư sinh thừa cơ đánh ngay vào sau lưng của Hồng Cẩn. Trở tay không kịp, người của thiên tà viện chủ bị đánh lùi ba bước. Diệu thủ thư sinh được tặng danh cho là diệu thủ. Thì ra ông ta ra tay cực kỳ là mau lẹ và khác lạ với mọi người. Vì nếu là người khác thì đừng có hòng đánh trúng được chéo áo của Hồng Cẩn. Cũng vì thế mà vô tình đã cứu Khê Côn thoát khỏi chiều thiên tà khoái trảm. Thiên tà Hồng Cẩn đâu chịu thua, đứng vững một hồi lại ra chưởng dùng. Thiên tà khoái trảm đánh vào hai người. Hai đàn đều là cao thủ của võ lâm đương thời. Trận đấu tuy chớp nhoáng nhưng không khỏi khiến cho người ta phải kinh tâm. Sau ba chiêu, diệu thủ thư sinh cùng Khê Côn đã bị ép vào thế thủ. Hai người muốn thôi cũng không được. Đang bị kềm hãm ở trong vòng chưởng phong của chiêu số ác độc này. Chung quanh có trên trăm cao thủ đứng nhìn cũng phải kinh hồn quảng vía. Quyết nữ Cam Tiểu Mai khẽ nói. Để ta ra giúp diệu thủ thư sinh một tay. Nói dứt lời, nàng lấy tay bứt một nắm lá cây nhắm vào trận đấu mà lia tới. Tuy cách xa 10 trượng ngoài nhưng các lá cây như bị một sức vô hình điều khiển, thế bài nhanh như là một mũi tên nhắm vào người của thiên tà Hồng Cẩn mà bắn tới. Thiên tà Hồng Cẩn nghe tiếng biết ngay, lập tức trở người để chống đỡ. Nào dè toàn là những chiếc lá rừng, nhưng kình phong rất mạnh đã khiến cho tay của ông ta phải tê buốt. Ông liền ngầm hiểu có người công lực còn cao hơn ông đang ẩn trốn đâu đây. Nhờ vậy mà diệu thủ thư sinh và Khê Côn được thoát khỏi vòng nguy hiểm. Thiên tà Hồng Cẩn thu lại thần công lực. Thiên tà khoái trạm đứng yên trầm giọng nói. Kẻ nào dám lén lút như vậy? Hỏi liên tiếp hai ba lần vẫn không thấy trả lời. Tổng hộ pháp Khê Côn cao giọng truyền lệnh. Đội tên lửa chuẩn bị! Cao thủ nhất thống hội đang dây chung quanh đồng lượt giơ cung tên, nhắm vào trận đấu mà chuẩn bị. Châu Thanh nhìn thấy cung tên nhỏ tí, không nín được, nói dơi Tuyết Mai. Cung tên như thế này làm sao cự cho lại thiên tà Hồng Cẩn? Người chưa có rõ. Quả tiễn thủ, tức là những tay bắn cung được huấn luyện rất là đặc biệt. Tuy nhỏ mà quy lực kinh người đó. Hơn nữa đầu tên có gắn chất lân quả đạn. Hãy bắn ra là lập tức bốc cháy lên ngay. Nếu như 100 mũi tên đồng phát xuất thì dù có công lực cao đến mấy cũng phải bị cháy thành than đâu. À thì ra là thế. Vừa nói tới đây thì bỗng trong đám cung thủ tiếng kêu thảm thiết vang dậy, tát bay mù mịt. Người chạy loạn xạ, phút chốc đã có 50 mấy người chết ngay tại trận. Diệu thủ thư sinh kinh hoảng kêu to, thiền lôi chưởng pháp. Châu Thanh lập tức đứng dậy kinh ngạc nói, thì ra là nàng. Tiểu Mai buộc miệng hỏi, nàng là ai? Dịch Tú Vân, vị hôn thê của em. Trước kia có thể nói là như vậy. Trước kia, tại sao? Giữa chúng ta đã không còn tình nghĩa gì nữa. Thật vậy? Châu Thanh đưa mắt nhìn Cam Tiểu Mai, đoạn chậm rãi gật đầu. Một bóng người mảnh mai xuất hiện tại trận tiền. Nàng chính là con gái của Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ, là Dịch Tú Vân. Tú Vân vừa đến đã ra tay giết chết trên 50 thuộc hạ của nhất thống hội. Thật là một sự không ai dè được. Đám người lại ùn ùn bao vây trở lại. Diệu thủ thư sinh cùng Khê Côn tới trước mặt Dịch Tú Vân. Bầu không khí ở trong trận đấu lúc bấy giờ đã trở nên vô cùng gay cấn. Cam Tiểu Mai nói nhỏ. Nàng ra tay quá ư là ác độc. Châu Thành nói. ta không thể trách nàng. Tại sao? Cha nàng đã chết dưới tay của Nhất Thống Hội, chết dưới tay của Tổng Hộ Pháp Khê Côn đó. Nàng là học trò của Quyền Quyền lão nhân. Có thể nói là như vậy. Người vẫn còn yêu nàng. Châu Thanh giật nảy mình nói. Ta không muốn nói về chuyện này nữa. Dịch Tú Vân mặt lộ sát khí, nàng đưa ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Đoạn nhìn trừng vào Tổng Hộ Pháp Khê Côn giọng đanh thép nói. Khê Côn, người nạp mạng đi. Khê Côn biến sắc nói. Còn ta đâu? Mày muốn chết mà. Dịch Tú Vân nghiến răng. Khê Côn, cô đừng muốn moi gan ngươi để tế linh hồn cho phụ thân. Hôm nay người chấp cánh cũng khó thoát. Khê Côn đột nhiên quát lớn rồi xuất chưởng đánh vào ngực của Dịch Tú Vân. Châu Thành đang nấp hừ một tiếng rồi nói. Đúng là một tên già đáng chết. Dịch Tú Vân liền ra tay ứng đỡ. Diệu Thủ Thư Sinh mười đầu móng tay cũng nhanh tợ như là móng chim chộp vào vai của Dịch Tú Vân. Tú Vân không kém, liền lách mình để né tránh. Khê Côn thừa thế rảnh tay lại liên tiếp công ra ba chưởng. Dịch Tú Vân lại đưa tay ra chống đỡ hết cả ba thế chưởng. Chưởng vừa chạm vào nhau đều lùi ra một bước. Diệu Thủ Thư Sinh lại xuất chỉ nhắm vào tứ đại yếu quyệt của nàng mà điểm tới. Giang ra. Tiếng nói trong trẻo vừa vậy thì tiếng chưởng cũng vừa phát ra. Diệu Thủ Thư Sinh tức khắc bị đẩy lùi tám thước. Dịch Tú Vân liền trở tay mau lẹ phân chưởng đánh về hướng Khê Côn. Tiếng chưởng đi đến đâu vang rền như sấm dậy đến đó. Đánh bức cho Khê Côn phải lảo đảo thối lùi. Diệu Thủ Thư Sinh vừa bị đánh lùi lại định nhào vô đánh tiếp. Thiên Tà Hồng Cẩn cười khải ra tay ứng chiến. Sau ba hồi đấu, Diệu Thủ Thư Sinh lại bị đẩy lùi ra xa hai trượng. Bọn tên lửa cứ đứng chịu trận vì giết chuột, sợ dở đồ. Diệu Thủ Thư Sinh cùng Khê Côn đang trong dòng chiến nên chúng đành phải đứng ngó mà thôi. Thiên Tà Hồng Cẩn liền lấy ở trong người ra một hạt nhỏ, nhắm ngay bọn cung tiễn thủ mà lia tới. Hòn đạn ấy nổ tung khói trắng tỏa ra mịt mù. Diệu Thủ Thư Sinh la lớn, rút lui lập tức Thiên Tà đạn đó. Nhưng không còn kịp nữa, khói đã tỏa khắp nơi, khiến 100 cung tiễn thủ bị khói người, người nào người nấy, máu rịn ra ở tai, mắt, mũi, miệng, ngã lăn ra đất chết vô số kể. Phút chốc thì chỉ còn thừa lại độ 20 người. Đằng này Dịch Tố Vân ra tay ác độc đã dồn Khê Côn vào thế rất nguy. Diệu Thủ Thư Sinh một mình đấu với Thiên Tà viện trưởng, mạng khó bảo toàn, còn đâu có thể mà trợ giúp cho Khê Côn được nữa. Thiên Tà Hồng Cẩn tâm địa thật là ác độc, liền nhồi thêm một viên Thiên Tà đạn nữa, kỳ dư những kẻ sống sót bỏ mạng ở tại trận. Có thể nói hiện còn sống lại ở trong bọn thuộc hạ của Nhất Thống Hội chỉ còn có Diệu Thủ Thư Sinh và Khê Côn mà thôi. Diệu Thủ Thư Sinh tự liệu không thể nào đối địch với Thiên Tà Hồng Cẩn lâu được, liền đánh nhồi ra ba tuyệt chiêu rồi mở đường tháo lui mà chạy mất. Không biết là hắn vô tình hay là hữu ý mà bỏ đi không hề cho Khê Côn biết. Thiên Tà Hồng Cẩn nãy giờ đã sợ nhầm kẻ sau ra tay ném lá, cho nên không dám rượt theo Diệu Thủ Thư Sinh. Nhưng ông ta càng khó hiểu tại sao kẻ ngầm trợ giúp ấy lại đành để cho xem thuộc hạ chết mà không ra tay. Như vậy đủ hiểu người ra tay ngầm ấy chắc chắn không phải là người của Nhất Thống Hội rồi. Một tiếng kêu thảm khóc khiến kẻ nghe thấy cũng phải rợn người. Máu từ miệng của Khê Côn tuôn ra, người hắn ta lảo đảo sắp ngã. Dịch Tú Vân như muốn ăn gan uống mật quát lớn. Lão thất phu, chịu chết chưa? Lại một tiếng thảm nữa kêu lên. Đầu của Khê Côn đã bị Dịch Tú Vân đập nát, nhào lăn chết tốt. Đằng này Diệu Thủ Thư Sinh vội tẩu thoát, chạy đến bên Châu Thanh và Cam Tiểu Mai nói. Thiếu chủ, diện binh của Nhất Thống Hội còn nửa canh giờ nữa mới đến. Giờ đây là lúc hành động rồi đó. Xong. Nói đến đây ánh mắt đưa nhìn sang Cam Tiểu Mai rồi hỏi. Cô nương có phải là quyết nữ không? Cam Tiểu Mai lạnh lùng đáp. Đúng. Nếu cô nương có thể ra tay cản được Thiên Tà Hồng Cẩn thì bổn thiếu chủ sẽ hành động dễ dàng hơn. Tại sao phải làm thế? Diệu Thủ Thư Sinh tỏ ra kinh ngạc, không hiểu Châu Thanh cùng quyết nữ có liên hệ gì. Châu Thanh khoát tay nói. Các hạ yên tâm mà đi đi, tại hạ tự có kế hoạch. Xin thiếu chủ cẩn thận, tha thứ cho kẻ hèn này không thể ở lâu. Cứ tự tiện. Diệu Thủ Thư Sinh lại đưa mắt liếc nhìn Cam Tiểu Mai đoạn tung mình ra đi. Trong trận đấu, Dịch Tú Vân sau khi giết chết Khê Côn, quay người sang Thiên Tà Hồng Cẩn. Nàng lạnh lùng nói, xin viện chủ đi thôi. Thiên Tà Hồng Cẩn nhìn Dịch Tú Vân dây lâu rồi hỏi, cô nương có phải là môn hạ của Quyền Quyền lão nhân chăng? Việc này các hạ không cần hỏi đến. Xin cho biết phương danh, các hạ không cần biết. Thiên Tà Hồng Cẩn biến sắc. Đây là lần đầu tiên ông bị một thiếu nữ khinh khi ra mặt, nhưng vẫn dằn lòng và nói, bổn viện trưởng chỉ muốn tạ ơn cứu giúp một tay. Không cần, ta đến đây không có ý để giúp ai hết. Thiên Tà Hồng Cẩn một lần nữa lại thẹn đỏ mặt. Ông cười gượng và nói, như vậy thì vì lẽ gì? Định giếng các hạ còn giết Khê Côn là sự ngẫu hợp. Cô nương tìm bổn viện trưởng, đúng thế. Có việc gì chăng? Các hạ đến Phong Lâm Độ để làm gì? Thiên Tà Hồng Cẩn nghe nói thối lùi một bước nói, người hỏi để làm gì? Hãy trả lời câu hỏi của ta. Người muốn, không phải muốn, Khôn Hồn đưa tờ bí đồ giấy trắng ra đây, đừng để ta phải nhọc sức. Chà chà, người nói nghe có bộ dễ quá hả? Hồng Cẩn, cho người biết đó là di vật của tiên phủ đó. Ngươi là con gái của Dịch Vũ? Không sai. Ngươi tưởng bổn viện trưởng đưa ra sao? Dịch Tú Vân giọng lạnh lùng. Vậy thì ngươi không thể ra khỏi Phong Lâm Độ này rồi. Thiên Tà Hồng Cẩn ngẩn mặt cười nghiêng ngửa nói. À đầu, tài cán của ngươi được bao nhiêu mà dám khoác láo tính như thế hả? Dịch Tú Vân mày liễu nhíu lại nói, các hạ cứ việc thử xem. Đang núp, Châu Thanh thầm nghĩ, bí đồ giấy trắng là do Thiên Tà Hồng Cẩn đánh cướp của ta, đáng lý ra ta phải đích thân lấy lại. Vậy mà giờ đây Dịch Tú Vân xuất hiện bảo mục đích chỉ vì bản đồ giấy trắng ấy. Không hiểu dụng ý của nàng như thế nào, hay là nàng cũng muốn đoạt kỳ thư. Nghĩ tới đây bỗng nghe Cam Tiểu Mai khẽ nói, Châu Thanh, chúng ta sao không thừa cơ hội này đến Hồi Long Đàm xem thử? Châu Thanh bỗng thốt, không, không, tại sao? Tuy bí mật trong tờ giấy trắng đã khám phá, nhưng em vẫn còn phải tìm lại tờ giấy ấy cho được. Nếu không, đối với linh hồn của tiên phủ cùng Dịch Thúc Thúc biết nói làm sao? Để định ra tay, dần, người tự tin là địch thủ của Thiên Tà Hồng Cẩn sao? Dù sao đi nữa thì em cũng phải ra mặt. Nếu vị hôn thê của em cũng có ý đoạt vật ấy thì em nghĩ sao? Việc này em với nàng đánh nhau. Lời tối cuối cùng của Dịch Vũ là vật ấy thuộc về em, nhưng nàng là con gái của Dịch Vũ. Châu Thanh do dự giây lát rồi nói, nếu quả nàng muốn thế thì em sẽ tặng lại nàng. Em nói lời có vẻ hơi sớm đó. Giả tử nàng đã được vào tay trước em thì sao? Em không nghĩ như vậy. Châu Thanh, cho em biết, bất cứ người nào cũng không được lấy cuốn kỳ thư hộp đen đó. Châu Thanh giật nảy mình, vì sao? Vật này là của ai? Ngài em cũng không được sao? Đương nhiên là thế. Chỉ nên biết tiên phụ Bá Dương Tiên Châu Công Trạch vì cái hộp đen mà chết. Châu Công Trạch chỉ là nghĩa phụ của em thôi. Võ lâm giang hồ ai cũng đều biết em không phải họ Châu. Ừ, nghĩa phụ vì thế mà chết. Cha của Dịch Tú Vân cũng vì chiếc hộp đó mà tán mạng. Như vậy cũng chưa đủ, chứng tỏ là vật của em mà. Phàm đồ quý ở trên đời này là người phải có đức mới có mạng để hưởng. Vậy thì nghĩa phụ của em tán mạng chứng minh cũng chưa đủ đức để hưởng vật ấy. Châu Thanh mặt biến sắc giận dữ nói, chị không được sỉ nhục những người đã chết. Cam Tiểu Mai cũng biết đã thất lễ, nàng ôn tồn nói, em có biết hộp đen này trước kia là của ai không? Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên. Vật nay vật này đang thuộc về dòng họ Cam, có đúng vậy chăng? Châu Thanh sửng sốt nói, vậy chị là? Ừ, 18 năm trước Võ Lâm Vô Địch cao thủ Cam Tổ Niên là tiên phụ. À, ra là thế. Em không tưởng tượng được chứ. Thật em không nghĩ thấu. Như vậy lệnh tôn phải là Quyết Cốc chủ nhân? Không phải. Không phải. Em không hiểu gì cả. Đây là việc nhà của chị, không thể để cho em biết được. Châu Thanh suy nghĩ giây lát rồi bỗng nhiên nói, như thế vật này phải thuộc về sở hữu của chị. Cam Tiểu Mai đột nhiên đưa tay ra nắm chặt tay của Châu Thanh, giọng xúc động nói, Thanh đệ, như vậy đủ chứng minh em là một người quân tử. Cái chết của gia huynh Cam Giang chỉ hoàn toàn tin theo lời nói của em. Hơi ấm áp từ bàn tay mềm mại ngọc ngà chuyển sang người của Châu Thanh. Tuy Tiểu Mai bị bịt kín mặt mày, song hình dáng đẹp như tiên nga mà chàng đã được thấy lần đầu nơi quyết cốc khó thể xóa nhòa trong đầu óc của chàng. Tim chàng bỗng đập mạnh rồi ấp úng nói: "Đệ cảm ơn chị." Tâm Tiểu Mai bỗng sực nhớ ra, cử chỉ hơi quá liều. Nàng thẹn thùng rút tay lại và nói: "Thành đệ, việc này để ta hỏi lại gia mẫu, sao rồi mới định đoạt được. Có thể ngươi sẽ..." Nói tới đây nàng ấp úng không dám nói toạc ra. Châu Thanh giờ lại suy nghĩ lung lắm. Hộp đen kỳ thư đã là vật của họ Cam, ta không có quyền dùng đến. Như vậy đối với nghĩa phụ cùng Dịch Thúc Thúc có phải vậy chăng? Bỗng nghe tiếng quát nổi lên. Thiên Từ Hồng Cẩn cùng Dịch Tú Vân đã bắt đầu giao chiến. Hai tay cao thủ cái thế gặp nhau, trận chiến chắc không thể nào tưởng tượng được. Thấm thoát đã quá 10 chiêu. Thiên Lôi Chưởng Pháp của Dịch Tú Vân quy lực kinh người, nhưng thủ pháp của Thiên Tà Hồng Cẩn lại quá ư mau lẹ, kỳ ảo tuyệt luân, nên ông ta đã chiếm phần ưu thế. Châu Thanh tự nghĩ rằng không thể ngồi ngó được. Chàng liền nói với Tiểu Mai: "Mai tỷ, ta phải ra mặt thôi." "Sao? Chúng ta không đi lấy kỳ thư trước đã. Một khi kỳ thư lấy được vào tay rồi thì tờ giấy trắng ấy kể như là vật bỏ vậy." "Không, ta không thể." Liền tung mình nhảy xuống trận đấu. Vừa đến nơi, chàng liền sử dụng ngay chiêu tàn thân đánh vào người của Thiên Tà Hồng Cảnh. Một tiếng kinh ngạc thốt lên, hai người dừng tay lại. Dịch Tố Vân như ngoài ý tưởng tượng, nàng lên tiếng nói: "Thì ra là ngươi." Châu Thanh trong lòng cảm nghĩ một điều gì đó, chàng lạnh lùng nói: "Vâng, là ta đây." Vừa nói chàng vừa quay mặt nhìn sang phía Thiên Tà Hồng Cẩn. Thiên Tà Hồng Cẩn hơi an lòng, ông ta cười lớn nói: "Tiểu tử, ngươi định đến đưa mạng hay sao?" Châu Thành hai mắt hiện đầy sát khí rồi quát lớn: "Hồng Cẩn, ngươi là viện chủ của một phái, vậy mà hành động không sợ thiên hạ chế cười. Tiểu tử, đàn nói bậy." "Nói bậy? Họ Hồng kia, ta không dè ngươi dám giả danh Thông Thiên giáo chủ để mà cướp lấy bản đồ trên tay của ta. Rồi ngươi làm gì ta đây? Ngoan ngoãn thì đưa ra đây. Tiểu tử, ngươi đang nằm mộng sao?" "Hồng Cẩn, hôm nay có lẽ ngươi khó bề thoát khỏi." Thiên Tà Hồng Cẩn cười nham hiểm, móc ở trong người ra một viên đạn, vừa búng lên rồi vừa nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ không còn miệng lưỡi để mà nói chuyện nữa đâu." Dịch Tú Vân thấy thế vội la lớn: "Mau tránh đi, thiên tà đạn đó." Châu Thanh đã luyện qua quyền quy thần công bách độc không thể xâm phạm vào mình, chàng sợ gì chuyện đó. Dịch Tú Vân vừa cảnh cáo cho Châu Thanh, vừa đưa chưởng đánh vào người của Hồng Cẩn. Bóp một tiếng nổ tung, khói bay ra mù mịt. Dịch Tú Vân vội thu tay lại nhảy ra ngoài mấy trượng để tránh né. Châu Thanh điềm tĩnh lạnh lùng nói: "Thứ đồ chơi con nít, ngươi lại làm gì được ta?" Thiên Tà Hồng Cẩn kinh sợ vô cùng, không dè đối phương lại chịu nổi chất khói độc này. Dịch Tú Vân lái mắt hái Châu Thanh, như ngầm bảo nàng đã không ổn lo lắng cho chàng. Châu Thanh tức giận quát lớn: "Xem chưởng của ta đây!" Tức thời tàn thân đoạt mệnh toái thi. Ba tam tuyệt chiêu chàng liền thi thố. Phải biết ba đường chiêu là độc truyền của quyết cốc, lợi hại vô cùng. Thiên Tà Hồng Cẩn bị kình lực phải thối lùi ra 5 bước. Châu Thanh cũng giật mình chẳng kém, không dè đối phương lại có thể chịu đựng nổi tam chiêu của chàng mà không hề gì. Bỗng Thiên Tà Hồng Cẩn hừ một tiếng lạnh lùng, song chưởng liền công ra. Kình phong mạnh như là vũ bão, bắn tung Châu Thanh bay ra xa ngoài 3 trượng. Nhờ có quyền quy thần công hộ thể, tuy bị đánh qua mắt tối tăm mặt mày, quyết khí đảo lộn, nhưng không hại gì đến thân thể. Chàng vừa rơi xuống liền đứng phát dậy ngay. Thiên Tà Hồng Cẩn thấy thế mặt biến sắc, bước lùi ra sau 1 bước, trố mắt nhìn Châu Thanh. Châu Thanh cũng biết đối phương muốn sử dụng thiên tà khoái trảm. Chàng lo bảo vệ công lực, vì công lực của Diệu Thủ Tư Sinh cùng Khê Côn còn không chịu đựng nổi, huống chi là ta. Song tánh khí ngạo nghễ sẵn có, chàng chỉ tiến chứ không lùi, từ từ bước đến song chưởng định sử dụng. Dịch Tú Vân thấy thế tiến nhanh đến trước, dùng thiên lôi chưởng pháp đánh vào người của Hồng Cẩn. Trong trận đấu giờ đây không khí khẩn trương vô cùng. Bóng một chiếc bóng trắng như u linh ở trong rừng phất phơ bay ra, một giọng lạnh lùng như băng tuyết: "Hồng Cẩn, ngươi nên thức thời một chút." Thiên tà Hồng Cẩn giật mình quay đầu lại hỏi: "Ngươi là ai?" "Là quyết nữ." "Ngươi là quyết nữ, đúng vậy." Dịch Tú Vân vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Nàng đưa mắt nhìn cô gái bịt mặt, rồi nhìn sang Châu Thanh. Giờ đây thiên tà Hồng Cẩn mặt xanh như chàm trầm giọng nói: "Quyết nữ, ngươi đến đây có ý gì?" "Cào tấm bí đồ ra đây ngay." "Không thể được, ngươi muốn chết." Thiên tà Hồng Cẩn giận dữ nói: "Ngươi làm sao xứng nói câu ấy hả?" Vừa nói thiên tà Hồng Cẩn lại sử dụng ngay môn thiên tà khoái trảm. Song chưởng nhanh như chong chóng, nhìn vào không hiểu đối phương công phía bên nào. Bùng bùng hai tiếng, quyết nữ Cam Tiểu Mai thối lùi ba bước. Nàng vẫn điềm nhiên và nói: "Võ công như vậy mà khoe khoang." Thiên tà Hồng Cẩn sợ đến dở mặt. Ông không dè, bọn thiếu niên nam nữ giờ đây công lực của một người lại hơn một người, giả lại cao thầm đến không thể tưởng tượng nổi. Lối đánh của ông vừa rồi nếu là một người tầm thường thì đã học máu chết tươi rồi. Quyết nữ Cam Tiểu Mai không để cho ông ta có thời gian, giọng trong trẻo quát tháo: "Ngươi cũng nên tiếp một chiêu thử xem nào." Vừa nói tay của nàng vừa đưa ra, nhanh nhẹn kỳ ảo khác thường. Chiêu của nàng dùng đây cũng là một chiêu thứ ba mà Châu Thanh vừa sử dụng, nhưng đối với nàng sử dụng thì quy lực nó lại lợi hại hơn rất là nhiều. Thiên tà Hồng Cẩn mặt biến sắc, vội tung mình thừa cơ tẩu thoát, thần pháp màu lẹ khiến ai cũng phải thán phục. Dịch Tú Vân buộc miệng nói: "Không thể để cho hắn chạy được." Vừa nói thân hình vừa tung bay rượt theo. Châu Thanh vội vã chặn lại và nói: "Khỏi cần rượt theo." Dịch Tú Vân ngạc nhiên xa sầm nét mặt lạnh lùng hỏi: "Tại sao lại không cần?" Châu Thanh đối với Dịch Tú Vân vẫn còn thương nhớ, song cá tính ngạo nghễ khiến cho chàng không thể cúi đầu. Chàng cũng lạnh lùng trả lời: "Khỏi cần phải rượt theo cho phí sức." Đối với nàng hôn thê này, vì hiểu lầm mà đành trở mặt. Tuy nhiên tình cũ nghĩa xưa làm sao xóa mờ được những kỷ niệm trong đầu óc của hai người. Sự yêu đương họ vẫn còn tồn tại ở trong lòng. Chỉ vì tính tự kêu như bao nàng thiếu nữ khác, cùng với tính ngạo nghễ của Châu Thanh sẵn có, nên không ai chịu hạ nước nhỏ với ai. Dịch Tú Vân làm ra vẻ giận dữ rồi hỏi: "Ngươi nói lời này là ý gì vậy?" Châu Thanh cũng không chịu lép, lạnh lùng trả lời: "Ta đã hiểu cả sự bí mật trong tờ giấy trắng đó." "Sao? Ngươi đã hiểu nội dung của mật đồ ấy rồi?" "Dần, vậy thì ta đã làm một việc công giả tràng." Ý trong câu nói đã lộ rõ ràng, sở dĩ nàng đến đây định cướp tờ giấy trắng cũng chỉ vì chàng. Châu Thanh nào phải không hiểu tình yêu lâu nay bị đè nén ở trong lòng, giờ được dịp khởi động, chàng buộc miệng nói: "Vân muội, anh cảm ơn em rất nhiều." Dịch Tú Vân vẫn giọng lãnh đạm: "Khỏi cần, ơn với nghĩa." Châu Thanh dịu dàng nói: "Vân muội, có lẽ đôi ta đều sai cả rồi."